Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739 ở tinh linh tộc cư trú rừng rậm phía Tây. Ngồi ở một bên đế tinh thần thấy vậy, cũng không có lập tức hỏi cái gì, mà là chờ Tạp Tạp hoãn lại đây lúc sau mới mở miệng hỏi. Tìm được rồi sao? Tạp Tạp nghe vậy, gật gật đầu. Ở tinh linh tộc cư trú rừng rậm phía Tây, nơi đó có một cái sơn động, Ninh An liền ở nơi đó, tinh linh tộc, đế tinh thần có chút kinh ngạc, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới sức chứa cơ nhiên sẽ giấu ở cái loại này địa phương. Tạp Tạp, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, đế tinh thần nói xong. Khiến cho Tạp Tạp về tới trong không gian mặt, Tạp Tạp trở về lúc sau, đế tinh thần liền rời đi phòng. Đi trước ứng dạ nơi địa phương, hắn cùng Ninh An Bích Lạc đã từng đi qua tinh linh tộc. Bích Lạc lúc ấy có nói ma tộc liền ở tinh linh tộc bên cạnh. Như vậy sức chứa giấu ở nơi đó rốt cuộc muốn làm gì? Nếu thật là tưởng tàng một chỗ, cái khác địa phương đều có thể, vì cái gì cô đơn muốn giấu ở tinh linh tộc cùng ma tộc nơi địa phương? Nghĩ đến đây. Đế tinh thần có một cổ không tốt lắm dự cảm, dưới chân nện bước cũng càng thêm nhanh chóng. Sao tinh linh tộc phía Tây trong sơn động, Ninh An bị xích sắt khóa, nhìn thoáng qua đứng ở phía trước Tiêu Lương Sinh cùng sức chứa. Không nói gì, nhìn Ninh An bộ dáng, sức chứa đứng dậy, từ trước mặt đã đi tới, theo sau ở Ninh An trước mặt dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn Ninh An. Sức chứa cười cười, Ninh An, ta biết ngươi không có dễ dàng như vậy bị khống chế. Cho nên muốn trước khóa ngươi một đoạn thời gian, chờ ngươi chừng nào thì bị ta khống chế, ta tự nhiên liền sẽ buông ra ngươi, nghe được sức chứa nói như vậy. Ninh An cười lạnh một tiếng, sức chứa, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể khống chế ta. Sức chứa nghe vậy, ngồi xổm xuống thân thể. Theo sau vươn tay nắm Ninh An hàm dưới, một chữ nói, nếu là trước đây, tự nhiên không có khả năng, chính là Ninh An, ngươi đừng quên, hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hơi hơi cắn răng. Ninh An không nói gì, nhìn thoáng qua Ninh An bộ dáng, sức chứa đứng lên, nhìn về phía một bên Tiêu Lương Sinh, đạm mạc nói, nàng liền giao cho ngươi. Ta muốn đi luyện chế một thứ. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, gật gật đầu, không nói gì, sức chứa thấy vậy, liền hướng tới bên ngoài đi đến, chờ sức chứa đi rồi lúc sau, Tiêu Lương Sinh mới nhìn về phía Ninh An, ai biết Ninh An lại nhắm hai mắt lại, xem đều không có xem hắn giống nhau, đỏ sậm đôi mắt lóe lóe, Tiêu Lương Sinh thở dài một tiếng, Ninh An, có chuyện tình không biết ngươi biết không? Nghe được Tiêu Lương Sinh nói chuyện, Ninh An như cũ không có mở to mắt, chỉ là đạm mạc nói. Sự tình gì, ta, ngươi cùng ta quan hệ sao? Tiêu Lương Sinh nói còn không có nói xong, đã bị Ninh An đánh gãy. Mở to mắt, màu tím đôi mắt một mảnh lạnh lẽo. Ninh An nhìn Tiêu Lương Sinh cười lạnh lên. Tiêu Lương Sinh, đừng nói ra ngươi cùng ta quan hệ. Ta chán ghét tâm, lúc trước ta nương cũng nhất định là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ ăn như vậy nhiều dược, muốn lấy rất ngươi, bất quá kim sắc ma tộc huyết mạch chính là không giống nhau. Như vậy ngươi cũng chưa rớt, chỉ là ở dược vật dưới tình huống không có hồn phách nghe xong Ninh An nói. Tiêu Lương Sinh lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt, buông xuống đầu không dám nhìn tới Ninh An. Ngươi đều đã biết, hơn nửa ngày Tiêu Lương Sinh mới đạm mạc nói một câu. Là, Ninh An gật gật đầu, ta rất sớm sẽ biết, phải không? Tiêu Lương Sinh tự giễu cười cười. Ninh An, từ gặp được ngươi kia một ngày bắt đầu, ta chưa từng có nghĩ tới chúng ta sẽ là cái dạng này thân phận. Nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy, Ninh An không nói thêm gì. Hết chương.